Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2053, cổ hủ ba sách. Diêm Ôn lắc đầu, hắn biết Tôn Sách dưới sự cai trị bách tính không ít. Nhưng cụ thể nhiều ít, hắn cũng không rõ ràng. Cổ hủ đối Vô Khâu Hưng nháy mắt, Vô Khâu Hưng đã sớm chuẩn bị, tiến lên một bước. Tại Diêm Ôn trước mặt ngồi xuống, theo trên bàn lấy ra mấy cái phần công văn, theo thứ tự bày ở Diêm Ôn trước mặt, từng cái bình luận, Diêm Ôn nghe vài câu, thì minh bạch cổ hủ để hắn nhìn những thứ này công văn dụng ý. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, từ những thứ này công văn, hắn có thể thôi toán ra Tôn Sách dưới sự cai trị Chư Châu hộ khẩu biến hóa. Không nhất định chính xác. Lại thô sơ giản lược có thể nhìn, không tính không biết, tính toán giật mình, theo Vô Khâu Hưng phân tích tính ra, Tôn Sách dưới sự cai trị năm châu hộ khẩu khả năng có hơn 4 triệu hộ. Quá thiên hạ chi nửa, vượt xa khỏi thiên tử cùng Viên Đàm khống chế hộ khẩu. Riêng là Giang Đông, những năm này hộ khẩu một mực tại gia tăng, Duyện Châu, Ti Châu, Thanh Châu thậm chí quan trung bách tính đại diện tích đào vong. Có rất nhiều người hẳn là đi Giang Đông, Tôn Sách đi Vương Đạo, Thiên Tử đi Bá Đạo, Vương Đạo yêu dân, Bá Đạo ngu dân, cao thấp phán không sai. Bách tính đào vong là đơn phương hướng, quan trung cũng là điển hình ví dụ. Bách tính đào vong quá nhiều, đến mức triều đình không thể không theo Lương Châu mời chào bách tính nhập quan trung định cư. Đền bù hộ khẩu không đủ, nếu như không từ bỏ Bá Đạo, đi yêu dân chi vương nói, loại này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, không sẽ thu nhỏ. So đơn thuần hộ khẩu nhiều ít càng trọng yếu là Tôn Sách tận hết sức lực ức chế hào cường. Tính truyền miệng ruộng. Hắn hấp dẫn hộ khẩu đều là đất cày bách tính, lưu tại nguyên quán đều là nắm giữ đại lượng đất đai thế gia. Hào cường, xem ra hộ khẩu cũng không ít, nhưng thiên tử muốn theo trong tay bọn họ được đến tiền thuế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất nhiên phải bỏ ra càng lớn đại giới. Điểm này, không dùng Vô Khâu Hưng nói, Diêm Ôn cũng rõ ràng. Hắn làm Tịnh Châu thứ sử mấy tháng này tuyệt phần lớn thời gian cũng là bái phòng các nhà gia chủ. Thương lượng, thỏa hiệp, trăm phương ngàn kế gom góp lương thảo, cung ứng thiên tử đại quân. So sánh dưới, Tôn Sách tiềm tàng tại dân, mãn sủng tại Dự Châu điều động 200.000 quận binh. Hầu như không cần Tôn Sách cung cấp một hạt lương thực. Hắn muốn trả giá đắt cũng là miễn trừ hôm nay mùa thu thuế ruộng. Tính toán phú, Tôn Sách nhẹ phú mỏng liễm. Những tổn thất này với hắn mà nói vô cùng có hạn. Không sẽ dao động căn bản. Diêm Ôn càng nghĩ càng bất an. Vương Đạo, Bá Đạo ảnh hưởng so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Tôn Sách đi Vương Đạo. Dưới sự cai trị Nam Châu nghiêm chỉnh đã là Vương Đạo cõi yên vui. Sông lớn phía nam đều là ảnh hưởng đi tới, bách tính dìu già dắt trẻ, không xa ngàn dặm địa tiến đến Dự Châu thậm chí Giang Đông. Duyện Châu tuy nhiên còn trong tay Viên Đàm, cũng đã không thể làm cho dân, Ti Châu tình huống cũng kém không nhiều, nếu như không là bị sông núi cách trở, Ký Châu, Tịnh Châu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, không có hộ khẩu, không có người trồng trọt. Cho dù có ruộng tốt cũng chỉ có thể hoang lấy. Không có người trồng trọt, liền không có lương thực. Lấy cái gì đến cùng Tôn Sách rằng co. Thời gian càng dài, đối Tôn Sách càng có lợi. Coi như không đánh, thiên tử cùng Viên Đàm cũng trèo trống không quá lâu. Tiên sinh, bệ hạ cũng biết Bá Đạo không thể lâu. Nhưng sự cấp tòng quyền, không thể không như thế. Nếu có thể phục hưng. Cổ hủ nhìn Diêm Ôn liếc một chút, cười lắc đầu, Diêm Ôn ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hắn cũng biết những lời này không có sức thuyết phục, riêng là tại cổ hủ trước mặt. Nói dạng này lời nói khách sáo sẽ chỉ làm cổ hủ cho là hắn là gỗ mục không điêu khắc được. nhà Hán bản vương bá tạp dùng, sự cấp tòng quyền, đi vương mà dùng bá, nghe thật có chút đạo lý. Thế nhưng là bá kiệm ngươi suy nghĩ lại một chút, quan đông rằng co, luận sĩ mã mạnh, ai càng chiếm ưu, tình thế tại người nào gấp hơn? Vì sao tôn sách đi vương đạo có thể lâu, thiên tử đi bá đạo lại đáp không vội? Diêm Ôn trao mày, trầm ngâm thật lâu, đây cũng chính là thiên tử cuống cuồng địa phương, đi bá đạo vốn là cứu cấp tồn vong, rằng co tuyệt không phải thiên tử mong muốn. Bây giờ thiên tử ngừng binh tại Hà Nội, Viên Đàm ngừng binh tại Duyện Châu, cũng không phải không nghĩ tiến công, mà chính là không dám vào công. Thiên tử cũng biết chờ đến càng lâu, cơ hội càng xa vời, lúc này mới muốn mời Cổ Hủ rời núi. Như thế nào tiến công thủ thắng, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, mới là thiên tử muốn mời nhất dạy Cổ Hủ vấn đề. Nhưng Cổ Hủ phân tích chỉ là tăng thêm bọn họ lo lắng, cũng không có giúp bọn hắn giải quyết vấn đề gì. Nghe, Cổ Hủ tựa hồ đã từ bỏ, không muốn không có giúp đỡ ý tứ, còn muốn khuyên bọn họ cũng từ bỏ. Tiên sinh, chẳng lẽ đại thế đã mất, cách mạng không thể tránh được? Cổ Hủ từ chối cho ý kiến, uống một miệng trà, lại suy tư một lát. Bá kiệm, có một việc ta không biết rõ, mong rằng bá kiệm có thể vì ta giải hoặc. Mời tiên sinh nói thẳng. Ngươi lần trước nói với ta, hy vọng ta có thể vì Lương Châu suy nghĩ một chút. Có thể các ngươi như thế chống đỡ thiên tử, tại Lương Châu Hà Ích, Tần có quan trung chi địa, lại đi canh chiến hơn 100 năm, lớn nhỏ hơn 100 chiến, thương vong gần 1 triệu, mới nhất thống thiên hạ. Bây giờ thiên tử đi bá đạo, lấy Lương Châu bách tính làm vũ khí, muốn đi Tần nguyên cớ sự tình, các ngươi có hay không tính qua? Lấy Lương Châu hộ khẩu có thể chống đỡ mấy năm? Coi như thiên tử phục hưng, lại có thể còn lại mấy cái Lương Châu người? Diêm Ôn chân mày nhíu chặt hơn, theo tiên sinh ý kiến, lại nên làm như thế nào? Các ngươi muốn vào triều làm quan, bây giờ đã vào triều vậy, Lương Châu bách tính muốn vào quan định cư, bây giờ đã nhập quan vậy, biết rõ rừng không có nhục, thỏa mãn không thua, các ngươi có phải hay không cái kia có chừng có mực? Một lần nữa suy tính một chút như thế nào làm càng có lợi hơn tại Lương Châu. Diêm Ôn trong lòng hoảng sợ, Cổ Hủ lời nói được rất mịt mờ, lại không khó lý giải. Cổ Hủ nguyện ý gặp hắn, không phải muốn giúp thiên tử, mà chính là vì Lương Châu lúc trước hắn cũng là như thế thỉnh cầu Cổ Hủ. Bây giờ thiên tử đã cho không Lương Châu càng nhiều, chỉ làm cho Lương Châu mang đến tử vong, bọn họ cũng không cần phải chống đỡ thiên tử. Theo Lương Châu góc độ tới nói, đây đương nhiên là sáng suốt lựa chọn, thế nhưng là theo quân thần đại nghĩa tới nói, đây là phản bội, có bội khí tiết. Cổ Hủ cho tới bây giờ cũng không phải là triều đình trung thần, hắn không có dạng này gánh vác, nhưng bọn hắn là thiên tử tín nhiệm đại thần, thân thủ đề bạt trẻ tuổi tài tuấn, làm sao có thể phản bội thiên tử? Tiên sinh, Cổ Hủ giơ tay lên, nhẹ nhàng địa lung lay. Bá kiệm, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi một lời trung thần nghĩa sĩ, muốn ngăn cơn sóng dữ, vịn cao ốc tại đem nghiêng, ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ lão, không có dạng này tim gấu, không tại vị, không mưu chính, huống hồ đại thế như thế, cho dù cao tổ, quang vũ tái thế, sợ là cũng bất lực. Tâm tận như thế, ngươi cũng không cần miễn cưỡng ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ hồi Lương Châu nhà đi, chuẩn bị lên đường thời khắc, có mấy câu muốn nói với thiên tử, thỉnh cầu ngươi chuyển đạt. Hắn cười cười, bất kể nói thế nào, ta vẫn là thiên tử sắc phong cô tang hầu nha. Có cái này một phần tình nghĩa tại, dù sao cũng phải tiến vài câu khó nghe lời nói thẳng. Nào dám không tòng mệnh. Diêm Ôn đi ra ngoài, trở lại dịch xá, thu thập hành lý, chuẩn bị trở về, Ngưu Cái một mực tại dịch xá trung đẳng lấy, biết được Diêm Ôn trở về, hắn lập tức đến nhà bái phòng. Diêm Ôn vốn không muốn gặp hắn, thế nhưng là nghĩ đến Cổ Hủ lời nói, cũng cảm thấy dù sao đều là Lương Châu người, không nên tránh xa người ngàn dặm, liền dành thời gian cùng Ngưu Cái trò chuyện vài câu. Biết được Cổ Hủ còn không chịu đi gặp Thiên Tử, ít ngày nữa đem trở về Lương Châu, Ngưu Cái tâm lý có chút thất lạc. Bất kể nói thế nào, Cổ Hủ cuối cùng vẫn là gặp Diêm Ôn. Hắn lại ngay cả Cổ Hủ mì đều không lấy, trở về như thế nào cùng Đồng Việt giao phó. Về sau nghe nói Cổ Hủ phái Vô Khâu Hưng đi đưa tấu chương, Ngưu Cái tâm tư lại sống. Vô Khâu Hưng cùng Cổ Hủ có hơn nửa năm, xem như Cổ Hủ đệ tử. Cổ Hủ phái hắn đi gặp Thiên Tử, tự nhiên có Vô Khâu Hưng nhập sĩ, vì Vô Khâu Hưng an bài một cái tiền đồ ý tứ. Nếu như có thể đem Vô Khâu Hưng lôi kéo tới, cũng coi là duy trì cùng Cổ Hủ giao tình. Ngưu Cái làm một phen chuẩn bị, chờ ở cửa Vô Khâu Hưng, làm Vô Khâu Hưng mang theo hành lễ, đuổi tới dịch quán tới gặp Diêm Ôn lúc, Ngưu Cái chủ động nghênh đón, ân bội trí, cùng Vô Khâu Hưng hàn huyên, lần nữa chuyển đạt Đồng Việt đối với hắn hứa hẹn. Vô Khâu Hưng trong ngực cất Cổ Hủ cho Thiên Tử tấu chương, biết lần này đi gặp Thiên Tử, chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, ra làm quan là trong dự liệu sự tình, đương nhiên sẽ không lại đem Đồng Việt hứa hẹn giáo úy để vào mắt. Thản nhiên tiếp nhận Ngưu Cái ân cần, lại không quá để ở trong lòng. Ngưu Cái lòng dạ biết rõ, lại không chịu buông vứt bỏ. Hắn không chỉ có bồi tiếp Vô Khâu Hưng đi gặp Diêm Ôn, lại đưa một thớt ngựa tốt, cung cấp Vô Khâu Hưng thay đi bộ. Một đường lên, hắn cùng Vô Khâu Hưng như hình với bóng. Diêm Ôn tâm lý có việc, chỉ là thúc giục lên đường, thật cũng không tâm tư đi chú ý những thứ này. Mấy ngày về sau, đám người bọn họ đến Hà Nội, Thiên Tử trước tiên triệu kiến Diêm Ôn, hỏi thăm chuyến này đi qua. Diêm Ôn đem Cổ Hủ nói chuyện cùng hắn mang tính lựa chọn truyền đạt một số, không có toàn nói. Cổ Hủ có mấy lời hiển nhiên không thể đối Thiên Tử nói thẳng. May ra Cổ Hủ bản thân có tấu chương đưa đến, vẫn là để Thiên Tử chính mình nhìn so sánh phù hợp. Hắn chỉ cần đem Vô Khâu Hưng dẫn tiến cho Thiên Tử là được. Nghe Cổ Hủ đối tình thế bi quan phân tích, Thiên Tử tâm tình rất phức tạp, đã có chút thất vọng, lại không dám xem thường. Cổ Hủ phân tích cũng không phải là bỗng dưng giả thuyết, hắn là theo tương quan bài văn cùng công văn suy tính ra, cho dù có sai sót cũng khác sẽ không quá xa. Có chút tình huống chính hắn cũng là rõ ràng, chỉ là một mực không nguyện ý đối mặt, bây giờ bị Cổ Hủ chỉ ra đến, tâm tình không gì sánh được ác liệt. Theo Diêm Ôn thần sắc đó có thể thấy được, Cổ Hủ khẳng định còn nói cái gì. Đối Diêm Ôn xúc động không nhỏ, hắn bây giờ có thể ỷ lại cũng là Diêm Ôn bọn người. Nếu như bọn họ cũng dao động, đối với hắn cũng không phải tin tức tốt. Thiên Tử ngay sau đó triệu kiến Vô Khâu Hưng, lần thứ nhất cận gặp Thiên Tử, Vô Khâu Hưng đã hưng phấn vừa khẩn trương. May ra có Cổ Hủ dạy bảo, dự đoán luyện tập tương quan lễ nghi, cuối cùng không có phạm sai lầm. Thiên Tử đối Vô Khâu Hưng ấn tượng không tệ. Vô Khâu Hưng tuổi trẻ, có chí hướng, thân cao, tướng mạo cũng không tệ. Ánh mắt bên trong đối triều đình kính nể càng làm cho Thiên Tử vui mừng. Hà Đông dù sao không phải Lương Châu, triều đình uy nghiêm còn tại. Thiên Tử cùng Vô Khâu Hưng trò chuyện vài câu, hỏi hắn quê quán, con đường làm quan lý lịch, cùng đối trước mắt tình thế lý giải. Vô Khâu Hưng chuẩn bị sung túc, ứng đáp trôi chảy, mà lại càng nói càng tự tin. Thiên Tử phi thường hài lòng, liền có lòng yêu tài. Cổ Hủ mặc dù không thể tới, đưa đến một cái trẻ tuổi tài tuấn, cũng coi là vì triều đình tận một phần lực. Thiên Tử mở ra Cổ Hủ tấu chương, cấp tốc xem một lần. Tâm tình không tốt lắm. Tại tấu chương bên trong, Cổ Hủ đầu tiên là kể một ít cảm tạ triều đình ân điển lời khách sáo. Sau đó phân tích một chút tình thế, nói đến rất giản lược. Cùng Diêm Ôn, Vô Khâu hương thuật lại không sai biệt lắm. Sau cùng vì thiên tử hiến ba sách, thượng sách, nhường ngôi Ngô Vương, vì Lưu Thị giữ lại một phần đất phong, tổ tông có thể đồ ăn, trung sách, gia trinh Tây Vực, tránh Ngô Vương phong mang, lập khác thiên địa, hạ sách, lùi giữ Ích Châu, vượt có quan trung, đi bá đạo, đi vương đạo, cùng Ngô Vương tranh giành dân tâm, mà đối đãi thời biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?